Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, tranh tranh thiết cốt. Nghe được Diêm Hải Long giận mắng âm thanh, Cao Nghĩa trong thần sắc hiện ra một tiếng ngoan độc, rút lui tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, nhìn thấy Diêm Hải Long xuất lĩnh Dung Châu binh lính rút lui. Người áo đen cũng là không truy sát. Lần nữa chui vào trong rừng rậm, mục đích của bọn hắn chỉ là ngăn cản, chỉ cần viện quân không thể tiếp viện quá khứ, bọn hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ. 5 vạn Dung Châu tinh nhuệ rút lui thời điểm, còn lại không đến 3 vạn. Không thể không nói những hắc y nhân kia thực lực cường hãn, toàn thân tản ra huyết sát chi khí tựa như trong địa ngục tu la, giết chóc máy móc. Dung Châu binh lính căn bản không phải đối thủ. Diêm Hải Long máu me khắp người, vai của hắn cùng trên cánh tay trái đã là bị tên nỏ trọng thương, lưng phía trên cũng là có lục đạo máu me đầm đìa vết thương. Rời khỏi 5 cây số bên ngoài Cao Nghĩa quân đội đã là sớm không thấy bóng dáng. Diêm Hải Long trong lòng càng thêm lửa giận thiêu đốt, hận không thể một đao đập mạnh Cao Nghĩa. Trên vết thương đau đớn để Diêm Hải Long từ từ trở nên tỉnh táo lại. Hiện tại thời khắc mấu chốt nhất vẫn là như thế nào xông phá người áo đen phòng tuyến. Tiếp viện Thục Thành, thương vong tình huống rất nhanh kiểm kê hoàn thành. 5 tên vạn phu trưởng, 1 chiến tử, 1 trọng thương, 3 người khác không có bao nhiêu thương vong. Thiên phu trưởng hao tổn 13 tên. Bách phu trưởng trọn vẹn thương vong 80 người, nhưng là chủ lực cơ bản vẫn còn ở đó. Diêm Hải Long lông mày nhíu chặt, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy nên như thế nào giải quyết. Suy nghĩ liên tục, Diêm Hải Long quyết định vẫn là đường vòng hành quân. Hiện tại còn lại hơn 3 vạn người thực sự chịu không được tổn hao. Muốn trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực tiếp viện Thục Thành chỉ có thể là lựa chọn đường vòng mà đi. Thở dài ra một hơi, Diêm Hải Long rất nhanh hạ lệnh, thay đổi tuyến đường hành quân, đuổi tại trước khi trời tối liền có thể tiếp viện đến Thục Thành. Ngoài 10 dặm Cao Nghĩa dẫn đầu Việt Châu quân đội cũng là đình chỉ tiến lên. Cao Nghĩa trong lòng không ngừng lập mưu, biết rõ một khi mình chuyện hôm nay bị chọc ra, sợ rằng sẽ là cát đầu tội, cho dù ai cũng không cách nào bảo vệ hắn. Một thân ảnh chạy nhanh đến, kia là Cao Nghĩa phái ra thám tử. Nghe được Diêm Hải Long quân đội đường vòng mà đi, Cao Nghĩa trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Đường vòng mà đi thế tất sẽ cực kỳ kéo dài tiếp viện tốc độ. Chỉ cần mình có thể đuổi tới Diêm Hải Long phía trước tiếp viện Thục Thành, như vậy mình chẳng những không sai hơn nữa còn có công. Đến lúc đó Diêm Hải Long liền rơi vào cái tham công cấp tiến, tiếp viện bất lợi tội danh. Nghĩ đến như thế, Cao Nghĩa chính là liên tục bài xuất 10 cái thám tử. Tiến về trong rừng rậm điều tra những hắc y nhân kia tung tích. Dù cho hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, Cao Nghĩa cũng không tin những hắc y nhân kia một mực có thể mai phục tại nơi đó. Hiện tại duy nhất đường tắt chính là trước người đầu này đại đạo. Cao Nghĩa đã là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Cao Nghĩa chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Theo thời gian trôi qua, thám tử lần lượt phái ra, có lần lượt trở về. Cao Nghĩa trong thần sắc cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn vì chờ đợi một cái cơ hội đã là hao phí quá nhiều thời gian. Nếu như người áo đen một mực mai phục tại trong rừng rậm, mình không cách nào thông qua đạt tới gấp rút tiếp viện Thục Thành. Như vậy đến lúc đó chỉ sợ gặp nạn chính hắn. Thục Thành phía trên, Lương Khuê trường thương trong tay đã biến thành đại đao. Từ đối đầu thao thiết bắt đầu, hắn đã đoạn mất 2 cây trường thương, nát 3 thanh đại đao. Hiện tại trong tay chuôi này đại đao vẫn là mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên. Đại đao chống đỡ trước người, Lương Khuê thân thể có chút lay động, vì dây dưa thao thiết, hắn cơ hồ là lấy thương đổi thương, cầm mệnh đang liều, thao thiết, ánh mắt bên trong tản mát ra khát máu quang mang. Trong tay xích sắt rầm rầm rung động, quấn ở trên cánh tay của hắn, trong thần sắc mang theo một tia dữ tợn, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm lấy một chút môi khô khốc. Ánh mắt bên trong quang mang càng sâu, ngươi là ngăn không được ta, tốt nhất từ bỏ đi. Thao thiết nhìn chăm chú lên Lương Khuê, ngữ khí băng lãnh đường. Lương Khuê tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. Hai tay nắm chặt đại đao, tới đi. Lương Khuê ngữ khí bình thản nói, tại Thục Thành trong quân doanh, chưa từng có nhận thua hai cái từ ngữ. Thao thiết trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, trong tay xích sắt khẽ động, lập tức tựa như rắn độc xuất động, nhanh chóng như điện chớp đâm ra. Lương Khuê trong tay đại đao vặn một cái, nội lực toàn thân rót vào trong đó, đối xích sắt kia chính là tấn mãnh một đao. Xích sắt phía trên tóe lên một mảnh hỏa hoa, thao thiết thân thể khẽ động, quấn quanh xích sắt tay trái trùng điệp một quyền vung ra. Một quyền nện ở Lương Khuê trên lồng ngực, xương sườn đứt gãy, âm thanh lập tức truyền ra. Lương Khuê thần sắc trở nên càng thêm hung hoành, tay trái vươn ra, chụp vào Lương Khuê xích sắt, cả người hướng phía thao thiết vọt tới. Trên tay phải, đại đao sát ý xâm nhiên, thao thiết tay trái cánh tay chấn động, xích sắt xoẹt xẹt rồi rung động, nổ bắn ra mà ra, quấn ở Lương Khuê trên cổ họng, hai mắt sung huyết. Lương Khuê đem trong tay đại đao bổ về phía thao thiết, dưới chân khẽ động, thao thiết trong tay xích sắt ngang nhiên kéo căng, Lương Khuê đầu lập tức cao cao phi đi. Đáng tiếc, nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Lương Khuê, thao thiết lắc đầu, trong tay xích sắt quét ngang mà ra, mang theo hô hô phong thanh. Trên đầu thành, hơn 10 vị chiến sĩ đầu bay lên, thái vĩ quân thân thể hướng về sau bay ra, trùng điệp đâm vào lỗ châu mai phía trên, đào ngột song đao có vài chục lần là sát bên cổ họng của hắn sát qua. Hai vai của hắn phía trên, lưng phía trên, toàn bộ là vết thương sâu tới xương. Khuê nhìn thấy ngược lại đất bỏ mình Lương Khuê, thái vĩ quân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia bi thương, phát ra một tiếng gầm thét, trong tay đại kích đâm hướng đào ngột. Đào ngột thân thể rất là linh hoạt, nhẹ nhàng vọt lên, song đao tung bay, thái vĩ quân lồng ngực phía trên lại là hai đạo vết thương gia tăng, máu tươi xói mòn để thái vĩ quân có chút hoa mắt. Vô tận đau đớn đã là chết lặng thần kinh của hắn. Mới thêm hai đạo vết thương, hắn đã không có cảm giác. Lương Khuê chết cực lớn kích thích thái vĩ quân, hắn chết lặng thần kinh bên trong hiện ra một tia nhiệt huyết. Thái vĩ quân phát ra gầm lên giận dữ, khí lực của toàn thân toàn bộ hội tụ ở đại kích phía trên, thể nội kinh mạch bên trong nội lực không có chút nào còn thừa, toàn bộ càn quét mà ra. Tuyệt mệnh một kích, vừa hô xúc khí thế, thái vĩ quân trong tay đại kích ngang nhiên đâm ra, đại kích tốc độ rất nhanh, màu đen cán dài giữa không trung bên trong dần hiện ra một đạo hắc quang. Đào ngột thần sắc không khỏi biến đổi, một nhát này thật sự là quá nhanh, nhanh đến để hắn cũng là có chút sợ hãi. Dưới chân khẽ động, đào ngột thân thể hướng phía một bên tránh đi, trong tay phải đao tấn mãnh hướng phía trước vung ra, đại kích chớp mắt là đến, lấy ngang ngược tư thế đâm vào đào ngột vai phía trên. Cường đại lực đạo trực tiếp xuyên qua vai, đem đào ngột đính tại trên tường thành, đao quang lóe lên, phi đao ấm vào thái vĩ quân trong mi tâm. Thái vĩ quân phát ra gầm lên giận dữ, giãy giụa lấy hướng phía trước bước ra một bước, hai tay nắm chặt đại kích, không nhúc nhích, thi thể đứng thẳng không ngã. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http